Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 126, duy nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi ở cầm ghế thượng Tiêu Vân Hải cũng không có sốt ruột tiến hành diễn tấu, mà là trước thử một chút âm đôi tay nhanh chóng ở phím đàn thượng vũ động lên, tốc độ phi thường mau, dưới đài người xem thậm chí chỉ có thể nhìn đến ảo ảnh, nhưng tiếng đàn lại là dị thường lưu sướng tự nhiên thì âm thời gian bất quá là dùng 10 giây, Tiêu Vân Hải liền cảm giác được này giá dương cầm sát thật phi thường bổng. Tiêu Vân Hải hít sâu một hơi, đối với bên miệng microphone nói. Một đầu duy nhất đưa cho đại gia, cũng tặng cho ta đau nhất yêu nhất muội muội. Nàng là cha mẹ ta tặng cho ta thiên sứ, ta hy vọng nàng có thể vĩnh viễn vui sướng. Bên cạnh Tiêu Vân Linh nghe được đại ca nói, nước mắt ngăn không được từ hốc mắt chảy ra. Ngày xưa hoan thanh tiếu ngữ lại lần nữa quanh quẩn ở Tiêu Vân Linh bên tai. Ca ca ta cũng yêu ngươi. Đối với hai huynh muội này phân chân thành tha thiết cảm tình, dưới đài người xem lại lần nữa đưa lên nhiệt liệt vỗ tay. Tiêu Vân Hải thật sâu mà đã quên Tiêu Vân Linh liếc mắt một cái, nhắm mắt lại, đem chính mình nỗi lòng phóng bình, lại mở khi tiếng đàn cũng theo vang lên, duy nhất này bài hát là kiếp trước âm nhạc tài tử Vương Lập Hoành tác phẩm tiêu biểu, tiết tấu, giai điệu đều phi thường chậm thực khảo so ca sĩ ngón giọng. Tiêu Vân Hải phảng phất đã say mê ở chính mình dương cầm tiết tấu, trên mặt mang theo một tia ý cười. Diệp Vĩnh Nhân tán dương gật gật đầu, một cái ca sĩ ca hát nếu là liền chính mình đều tiến vào không được ca khúc bầu không khí chung, như vậy muốn cảm động người nghe không thể nghi ngờ chính là người si nói mộng. Dưới đài người xem tựa hồ cũng đã chịu tiếng đàn cảm nhiễm, ồn ào thanh âm chậm rãi an tĩnh xuống dưới, bọn họ nhẹ nhàng múa may trong tay gậy huỳnh quang, chờ đợi Tiêu Vân Hải biểu diễn. Ta không chung cỡ nào rõ ràng, trong suốt tất cả đều là quá khứ không khí, nắm tay của ta là ngươi, nhưng ngươi tươi cười lại thấy không rõ. Hay không một ngôi sao thay đổi tâm, Tiêu Vân Hải câu đầu tiên sướng ra, lập tức thắng được dưới đài một mảnh vỗ tay. Hắn thanh âm phi thường trầm tĩnh, trong trẻo, công nhận độ phi thường cao, trung gian còn mang theo một loại từ tính, làm người không thể không bị này thanh âm hấp dẫn. Nghe xong Tiêu Vân Hải đoạn thứ nhất biểu diễn, làm đỉnh cấp âm nhạc người Diệp Vĩnh Nhân trên mặt liền tràn ngập kinh hỉ, chỉ cần mặt sau sẽ không kém quá nhiều, này bài hát tuyệt đối có thể đạt tới đỉnh cấp thậm chí kinh điển ca khúc trình độ. Không hổ là Vân Hoàng Nha, không ra tay tắc đã, vừa ra tay tất là tinh phẩm. Khôn tử, này bài hát thế nào? Dưới đài Lý Tông Dân hỏi hướng bên cạnh Nghiêm Khôn. Nghiêm Khôn là Diệp Vĩnh Nhân tỷ tỷ nhi tử từ nhỏ liền phi thường thích âm nhạc, đối cữu cữu Diệp Vĩnh Nhân rất là sùng bái, mộng tưởng có một ngày chính mình cũng có thể giống cữu cữu như vậy trở thành hàng tỷ nhân vi chi điên cuồng siêu sao. Vì thế, hắn đối âm nhạc phương diện học tập phi thường khắc khổ nỗ lực dương cầm guitar, bass từ các loại nhạc cụ chơi là xuất thần nhập hóa. Nghe được Lý Tông Dân hỏi chuyện vẫn luôn nhắm mắt lại lắng nghe Nghiêm Khôn trên mặt lộ ra cười khổ, nhìn trên đài đã hoàn toàn đắm chìm ở ca khúc Tiêu Vân Hải, nói. Lý Thúc Tiêu tiên sinh này bài hát tiết tấu thư hoãn, giai điệu đơn giản tê mát rồi lại cực có lực độ hơn nữa hắn kia thanh thấu, lành lót thanh âm, này bài hát nhưng xưng là kinh điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói tới đây, Nghiêm Khôn thở dài, hâm mộ nói. Nếu ta cũng có như vậy một bài hát thì tốt rồi. Lý Tông Dân vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói. Nếu là thỉnh hắn giúp ngươi viết một đầu như vậy ca khúc ngươi cảm thấy thế nào? Nghiêm Khôn nghe xong sừng sốt tiếp theo đầy mặt kinh hỉ nói. Đương nhiên hảo, bất quá, Lý Thúc hắn sẽ đáp ứng cho ta viết ca sao? Lý Tông Dân nói, sự thành do người nha. Chờ buổi biểu diễn kết thúc chúng ta cùng hắn hảo hảo liêu một chút, có lẽ có thể thành cũng nói không chừng. Nghiêm Khôn gật gật đầu, nói, chỉ cần ta có một đầu như vậy ca khúc ta liền nhất định có thể xông ra tới. Lúc này, ca khúc đã tiến vào điệp khúc bộ phận Tiêu Vân Hải hít sâu một hơi, bỗng nhiên từ trong lồng ngực bạo phát ra tới, điệu trực tiếp chướng hai cái điều. Baby ngươi chính là ta duy nhất, hai cái thế giới đều biến hình, trở về nói dễ hơn làm, xác định ngươi chính là ta duy nhất. Một mình đối với điện thoại nói ta yêu ngươi, ta thật sự ái ngươi baby, ta đã không thể ái ngươi nhiều một ít, này bài hát giai điệu nhìn như thư hoãn, nhưng tiết tấu cảm lại là phi thường cường, hát đối vận may tức ổn định độ cùng khống chế lực là cái phi thường nghiêm túc khảo nghiệm. Mà Tiêu Vân Hải biểu diễn lên, lại là thành thạo, ca từ cơ hồ là từ trong miệng hắn một chữ nhảy ra tới, mềm mại lại không mất lực độ, lại phối hợp hắn kia hoàn mỹ tiếng nói, làm tất cả mọi người đắm chìm ở ca khúc giai điệu cùng làn điệu bên trong, liên thủ thượng gậy huỳnh quang đều quên mất múa may. Rốt cuộc Tiêu Vân Hải sướng xong rồi cuối cùng một câu tiếng đàn cũng chậm rãi kết thúc. Toàn bộ sân vận động đầu tiên là an tĩnh 3 giây đồng hồ, ngay sau đó rời non lấp biển vỗ tay thanh, hò hét tiếng vang lên, hiện trường khán giả đều buông ra chính mình ít hầu, đối với Tiêu Vân Hải một trận điên cuồng gào thét. thực mau hò hét thanh hối thành câu kia kinh điển khẩu hiệu. Vân hoàng, thiên hạ vô song. Vân hoàng, thiên hạ vô song. Vân hoàng, thiên hạ vô song. Chấm chấm chấm, Tiêu Vân Linh không nghĩ tới chính mình ca ca thế nhưng có lớn như vậy mị lực, làm cho cả sân vận động mê ca nhạc đều điên cuồng lên, trong lòng tự hào cảm đột nhiên sinh ra. Nghiêm Khôn nghe được cơ hồ muốn đem sân vận động ném đi tiếng kêu, trên mặt lộ ra hâm mộ chi tình, kiên định nói. Tương lai ta nhất định cũng có thể đủ làm các fan vì ta gieo hò. Tiêu Vân Hải nhìn đến khán giả nhiệt liệt phản ứng, hơi hơi mỉm cười, đứng dậy, rất là thân sĩ đối với người xem cúc một cái cung, đưa tới những cái đó mê ca nhạc lớn hơn nữa tiếng kêu. Diệp Vĩnh Nhân đi lên đài tới cùng Tiêu Vân Hải ôm một chút, hướng phía dưới đài các fan nói. Vân Hoàng xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm, này đầu duy nhất tuyệt đối là tinh phẩm trung tinh phẩm. Ta hỏi các ngươi, này bài hát dễ nghe sao? Dễ nghe, còn muốn nghe sao? Muốn nghe, kia ngượng ngùng, muốn nghe cũng không có biện pháp. Nếu lại làm hắn sướng đi xuống, ta nơi này chẳng phải là thành hắn sân nhà sao? Loại này lỗ vốn mua bán, ta là tuyệt đối sẽ không làm. Ha ha ha, hảo, vừa mới chỉ đùa một chút, làm chúng ta dùng nhất nhiệt liệt vỗ tay cảm tạ Tiêu Vân Hải, Tiêu Vân Linh huynh muội cho chúng ta mang đến dễ nghe ca khúc, cảm ơn các ngươi. Ở các fan vỗ tay cùng hò hét trong tiếng, Diệp Vĩnh Nhân phân biệt cùng Tiêu Vân Hải cùng Tiêu Vân Linh ôm một chút. Hai huynh muội tay nắm tay mới vừa đi hạ sân khấu, đã bị Lý Tông Dân ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hải, các ngươi huynh muội vẫn là đi theo ta đi thôi. Các ngươi nếu còn muốn ngồi trở lại chính mình vị trí nói, ta phòng chừng chung quanh fan có thể đem các ngươi cấp ăn. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Vậy phiền toái Lý lão sư. Lý Tông Dân dẫn bọn hắn tới rồi một cái tầm nhìn tương đối tốt góc, vừa lúc có thể hoàn toàn thấy rõ ràng trên đài biểu diễn, này nhưng đem Tiêu Vân Linh cao hứng hỏng rồi. Diệp Vĩnh Nhân buổi biểu diễn ước chừng tiến hành rồi 2 tiếng rưỡi, biểu diễn hơn 20 bài hát, lúc này mới kết thúc. Phía dưới người xem thẳng hô đã ghiền, một bên không được cùng chính mình đồng bạn thảo luận, một bên lưu luyến rời đi sân vận động. Tiêu Vân Hải hai huynh muội tắc đi theo Lý Tông Dân đi tới hậu trường phòng khách nói chuyện với nhau lên. Một lát sau, cái kia cực giống Lâm Quân Kiệt Nghiêm Khôn cũng đã đi tới, Lý Tông Dân chỉ vào hắn đối Tiêu Vân Hải nói. Vân Hải, vị này chính là chúng ta Vĩnh Nhân phòng làm việc ký hợp đồng ca sĩ Nghiêm Khôn, hắn lúc ấy biểu diễn, ta tưởng ngài cũng nghe. Không biết cảm giác như thế nào? Tiêu lão sư hào, Nghiêm Khôn rất là khách khí chào hỏi. Tiêu Vân Hải vội vàng xua tay, nói. Ngàn vạn đừng gọi ta lão sư, luận tuổi ta còn không nhất định so ngươi đại đâu. Cổ nhân Vân Đạt giả vi sư. Vân Hải, ngươi tuổi tác tuy nhẹ, nhưng tài hoa ở toàn bộ trong vòng đó là lừng lẫy nổi danh, Khôn tử kêu ngươi lão sư cũng kêu, duy nhất. Vương Lực Hoành, cách chương.